Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 Trung Nam căn cứ. Cố Ninh từ không gian đi ra thời điểm, còn không có phát hiện cái gì không đúng, nhưng mà đương nàng đẩy cửa ra đi ra thời điểm, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhìn khắp nơi đều có đoạn rớt dây đằng cùng đã khô cạn vết máu. Cố Ninh cơ hồ trong nháy mắt này có loại choáng váng cả mờ ni, nàng căn bản không rảnh đi tự hỏi. Đêm qua nàng không ở thời điểm đã xảy ra cái gì. Điên rồi tựa vọt tới phòng bên cạnh. Đây là cố ba ba cố mụ mụ phòng. Nhưng mà này gian trong phòng không có một bóng người. Chỉ có đầy đất toái đằng cùng vết máu. Nàng chỉ cảm thấy cả người chột dạ. Cường đánh lên tinh thần đem trong phòng tình hình nhìn một chút. Xác định không có phát hiện nhân loại trên người bất luận cái gì tứ chi bộ vị rơi trên mặt đất. Sau đó mới bay nhanh mà hướng lầu một vọt đi xuống. Một phiến phiến vỡ vụn môn. Đầy đất bị cắt bị đốt trọi dày đằng còn có đã khô cạn vết máu. Biểu hiện ra tối hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng là Cố Ninh đem chỉnh đống phòng ở đều tìm khắp. Lại một bóng người đều không có nhìn đến. Đồng thời nàng cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào loại tứ chi bộ vị. Nói không chừng bọn họ đêm qua ân toàn rút khỏi đi. Cố Ninh không thể không hít một hơi thật sâu, mới từng bước một đi ra đại môn. Nàng thực mau liền thấy được ngừng ở cách đó không xa tam chiếc xe, còn có đứng ở nóc xe thượng chính hướng bên này nhìn xung quanh Trương Tiểu Bạch. Ở Cố Ninh nhìn đến Trương Tiểu Bạch nháy mắt, Trương Tiểu Bạch cũng thấy được Cố Ninh. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có điểm không dám tin tưởng xoa xoa mắt, lại sau đó chính là thét chói tai: "Tam ca, Cố Ninh đã trở lại." Một bên thét chói tai một bên mạnh mẽ dậm nóc xe. Thực xe tốc hành người liền tất cả đều từ trong xe chạy xuống dưới. Cố Ninh cũng chạy qua đi. Nhìn đến cố ba ba cố mụ mụ kia trong nháy mắt, Cố Ninh cơ hồ là lập tức liền cảm thấy đầu gối đều mềm. Nàng phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này bị gió lạnh một thổi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Trong lòng cũng là từng đợt nghĩ mà sợ. Cố Ninh nhìn đem chính mình bao quanh vây lên trên mặt toàn là kinh hỉ cùng quan tâm mọi người. Chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều đổ ở bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ cảm thấy yết hầu ngạnh đến khó chịu. Tam ca tựa hồ nhìn ra Cố Ninh lúc này trong lòng trạng thái. Vỗ vỗ nàng đầu vai nói: "Cố Ninh, có nói cái gì về trước trên xe rồi nói sau." Cố Ninh gật gật đầu. Sau đó đại gia cùng nhau lên xe. Tam ca trước đêm qua phát sinh sự tình nhất nhất nói. Cố Ninh nghe được nghĩ lại mà sợ, lại có chút may mắn. May mắn không có nhân viên thương vong. Cố Ninh nói xong câu đó lúc sau liền nhìn đến Tam ca. Trên mặt biểu tình hơi đổi, tức khắc trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua. Tất cả mọi người không tự chủ được tránh né Cố Ninh ánh mắt. Cố Ninh cuối cùng nhìn Tam ca chậm rãi hỏi: "Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ai đã chết?" Tam ca trừ điếu thuốc, thanh âm trầm thấp: "Đã chết 4 cái hài tử, còn có ta một cái binh." Nói xong lại cười một chút: "Hiện tại chết cá nhân có cái gì hiếm lạ? Đừng nhìn chúng ta hôm nay ở chỗ này ngồi hảo hảo mà, nói không chừng tiếp theo cái chính là chúng ta." Không có gì thật là khó chịu, nhưng mà hắn cái này cười lại so với khóc còn khó coi. Cố Ninh lâm vào lâu dài trầm mặc chung, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu ta ngày hôm qua ở nói, có lẽ bọn họ sẽ không phải chết. chẳng sợ liền tính bọn họ chỉ còn lại có một hơi, ta cũng có thể đem bọn họ cứu sống. Nàng đầu nửa thấp, kim sắc tóc mái rũ xuống tới che khuất nàng đôi mắt, thấy không rõ nàng lúc này trên mặt biểu tình, ngay cả nàng thanh âm cũng như cũ không có nhiều ít biến hóa. Nhưng là nàng vẫn luôn đều banh thẳng bả vai lúc này lại gục xuống xuống dưới. Cố Ninh, Tam ca đôi tay đè lại Cố Ninh bả vai. Cưỡng bách Cố Ninh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi đã làm đủ nhiều đủ hảo. Cố Ninh lại chỉ là cười khổ một chút. Sau đó dựa vào xe trên vách. Đột nhiên nói. Ta không chỉ có là đêm qua biến mất, ở phía trước mỗi quá một ngày, các ngươi ngủ lúc sau ta cũng sẽ biến mất. Ta mỗi quá một ngày, ngày hôm sau buổi tối nhất định phải về đến không gian đi. Có phi hồi không thể nguyên nhân, trong xe mọi người nghe thế phiên lời nói lúc sau hai mặt nhìn nhau, Trương Tiểu Bạch miệng trương trương. Rốt cuộc không hỏi là cái gì nguyên nhân, Trương Tiểu Bạch đều không có hỏi, những người khác liền càng thêm sẽ không hỏi. Cố Ninh từ trong lòng cảm thấy cảm kích, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, vô luận ở tình huống như thế nào hạ, nhất định phải lưu người gác đêm Monster. Tam ca gật gật đầu, đây cũng là ta sơ sẩy. Tất cả mọi người đều ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Trương Tiểu Bạch chung húc các ngươi hai cái vất vả. Các ngươi đêm qua phỏng chừng cũng đều không ngủ hảo. Nên ngủ đều qua bên kia ngủ một chút đi. Bọn họ ngồi chính là đại xe vận tải. Trên mặt đất đều là dán cái đệm. Chính như Tam ca theo như lời. Đêm qua đại bộ phận người cũng chưa có thể ngủ. Lúc này nhìn đến Cố Ninh mới cảm thấy ân lòng, hướng cái đệm tượng một năm đắp lên chăn không vài phút liền tất cả đều ngủ rồi. Toàn bộ thùng xe tức khắc, tiếng ngáy như sấm ni xe thực mau liền khởi động. Bọn họ còn phải nắm chặt thời gian đi Trung Nam căn cứ. Có lẽ là gặp trận này kiếp nạn, lúc sau lộ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn hảo tẩu nhiều. Cư nhiên chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tiến vào trung chợ phía Nam Môn Sơ theo phương pháp giả. Đạo trưởng từ mấy người kia nơi đó được đến tin tức. Trung Nam căn cứ là thành lập ở Trung Nam Đại học Nam Giáo Khu. Trung Nam Đại học Nam Giáo Khu lưng dựa lối rẽ sơn. Đông Lâm Lư nước sông. Bởi vì không biết phương hướng, cho nên bọn họ hảo là vòng một vòng lớn. Tới rồi bốn điểm nhiều ngày đã đen mới thật vất vả đụng vào Trung Nam căn cứ. So với bọn họ ở Kim Vịnh cái kia tiểu người sống sót nơi tụ tập. Cái này Trung Nam căn cứ ít nhất là cái kia nơi tụ tập mấy chục lần đại. Tuy rằng lúc này sắc trời đã phi thường tối sầm, nhưng là Cố Ninh thị lực cũng không chịu ảnh hưởng. Tam chiếc xe còn không có tới gần, căn cứ 20 mễ trong phạm vi đã bị một bó phi thường mãnh liệt ánh sáng chiếu sáng trưng. Sau đó một đạo loa tiếng vang lên, trên xe người nghe, buổi tối căn cứ không tiếp thu người sống sót, ngày mai hướng đông lại tiến căn cứ. Người trong xe hai mặt nhìn nhau đều có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem xe tìm cái địa phương dừng lại. Tam ca bắt đầu bố trí hôm nay buổi tối gác đêm người được chọn. Hôm nay buổi tối nửa đêm trước La Long cục đá các ngươi hai cái thủ nửa đêm trước. Nửa đêm về sáng phương pháp Trương Tiểu Bạch các ngươi hai cái thủ nửa đêm về sáng hắn một bố trí. Xong, giả đạo trưởng liền không phục. Ai ta nói lão Tam? Ngươi có phải hay không khinh thường bần đại à? Ngươi đừng nhìn lão đạo sĩ ta tuổi so ngươi đại, thân thể nhưng không thể so ngươi cây Monster. Trương Tiểu Bạch tối hôm qua thượng liền thủ, đêm nay thượng liền đến phiên bần đạo. Tam ca biết hắn là săn sóc tiểu bối, cũng liền cười cười không cùng hắn tranh. Cả đêm Tường Ân vô, nửa đêm thời điểm còn đứt quãng có xe khai lại đây. Bởi vì căn cứ quy củ, đều thành thành thật thật mà chờ ở bên ngoài. Ngày hôm sau 8 giờ rưỡi, thiên tài tờ mờ sáng, người trong xe liền đều tỉnh. Tất cả đều đi đến xe bên ngoài bắt đầu bưng cái ly cùng chậu rửa mặt tiến hành rửa mặt. Ngày hôm qua cả đêm, cư nhiên ngừng mười mấy chiếc xe ở bên này. Lúc này cũng đều tỉnh, trước xuống xe hoạt động một chút. Sau đó liền nhìn đến bên này đang ở rửa mặt già trẻ lớn bé nhóm. Tức khắc đều ngây dại. Lúc này thủy tài nguyên đã thuộc về thập phần quý hiếm tài nguyên. Tuy rằng có thủy hệ dị năng giả, nhưng là dị năng giả tiến hóa xác suất đại khái là một phần vạn. Thủy hệ dị năng giả liền có khả năng là một phần mười vạn. Hơn nữa đại đa số thủy hệ dị năng giả đều phi thường quý trọng chính mình dị năng. Trừ bỏ tất yếu nhu cầu ở ngoài, bọn họ phi thường bùn xỉn chính mình dị năng tiêu hao. Như là không có giống là Trung Húc giống nhau bị tam ca buộc một có rảnh thời điểm liền ngưng thủy. Ra tới là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Nhưng là này cũng làm Trung Húc phát hiện chính mình ngưng thủy càng nhiều giống như đôi thủy hệ dị. Năng thao tác lực liền càng thêm thuần thục. Mà người thường thủy tài nguyên liền càng thêm khuyết thiếu. Cho nên có thể tưởng tượng một chút bọn họ nhìn đến bên này một loạt thật dài đội ngũ tất cả đều. Cầm cái ly bàn chải đánh răng chậu rửa mặt dùng đối với bọn họ tới nói vô cùng chân quý thủy ở rửa. Mặt đánh răng cảm giác có bao nhiêu hỏng mất. Bên này tam ca đám người còn không có phát hiện có cái gì không thích hợp. Cố Ninh vừa bưng bồn ra tới vừa thấy đến bên kia đang thẳng lăng lăng hướng bên này xem. Mọi người lập tức lại xoay người quay trở lại. Bên này tam ca bọn họ lúc này mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Tất cả đều thô sơ giản lược rửa mặt một chút sau đó liền lôi kéo người tất cả đều về tới trong xe. Cố Ninh nói, đi vào căn cứ lúc sau chúng ta hành sự tận lực điệu thấp một chút tam ca mấy cái vừa rồi còn. Huyễn một chút phú người vội không ngừng gật đầu. Sau đó liền bắt đầu xếp hàng tiến vào căn cứ. Các ngươi xem muốn hay không tiến căn cứ. Ở cửa cầm cái vở làm đăng ký nam nhân liếc liếc mắt một cái bên ngoài tam chiếc xe hỏi. Có thể vào chưa? Tam ca hỏi. Nam nhân kia nói. Có thể là có thể. Dừng xe phí. Một chiếc xe một tháng một cân ăn. Tuy rằng bọn họ hiện tại có thể nói vật tư phi thường sung túc. Nhưng là tam ca vẫn là có chút đau lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Cố Ninh nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi. Thủy, được chưa? Nam nhân kia ánh mắt sáng lên. Sau đó nói. Đương nhiên có thể. Hiện tại căn cứ nhất thiếu chính là thủy. 500ml là có thể để một cân vật tư. Tam ca lập tức vui vẻ ra mặt. Chúng ta đây giao thủy, nam nhân kia đối với tam ca chỉ một chút bên cạnh cửa sổ nói. Đi bên cạnh cái kia cửa sổ đi, tam ca nhìn thoáng qua Trung Húc. Trung Húc liền nhận mệnh không tay trực tiếp đi qua đi. Nam nhân kia hiển nhiên chú ý tới Trung Húc là không tay quá khứ. Tức khắc kinh ngạc nói, thủy hệ dị năng giả. Sau đó hắn lập tức hồi tưởng khởi vừa rồi người nam nhân này vừa rồi chỉ là liếc liếc mắt một cái. Cái kia thủy hệ dị năng giả liền ngoan ngoãn mà đi qua. Trong căn cứ dị năng giả chính là mỗi người đều là ngạo thật sự. Xem ra người nam nhân này cũng không đơn giản. Hắn đôi mắt nhìn thoáng qua tam ca này một hàng 20-30 người. Thái độ đã từ tản mạn trở nên thập phần kính cẩn từ phía dưới ngăn kéo rút ra mấy chương biểu tới. Nói, Phiền toái ngài phối hợp ta điền một chút này chương biểu, sau đó mới hỏi nói. Các ngươi là thuộc về cá nhân vẫn là đoàn đội? Tam ca nói, đoàn đội đi, ân, có đoàn đội danh sao? Tam môn sơ, hắn buột miệng thốt ra liền phải nói tam liền. Nói cái ba chữ lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Ninh tưởng dò hỏi Cố Ninh ý tứ. Cố Ninh gật gật đầu, tam ca cười cười, sau đó nói, tam liên đội, nam nhân kia nói, đại ca trước kia là tham gia quân ngũ đi. Tam ca gật đầu, nam nhân kia thanh hạ giọng nói, sau đó nói tiếp, là cái dạng này, ta muốn trước cùng ngài thuyết minh một chút. Chúng ta Trung Nam căn cứ hiện tại tổng cộng có vượt qua 10 vạn người sống sót. Hiện tại mỗi một ngày đều có vài trăm người mới gia nhập chúng ta căn cứ. Chúng ta căn cứ sẽ cho đại gia cung cấp một cái che chở chỗ. Nhưng là đồng dạng, các vị cũng muốn tuân thủ chúng ta căn cứ quy củ. Đồng thời còn muốn thực hiện một ít chúng ta căn cứ quy định cấp các vị yêu cầu tận nghĩa vụ. Dị năng giả bởi vì gánh vác một bộ phận bảo hộ căn cứ trách nhiệm, cho nên sở hữu tiến vào căn cứ dị năng giả không cần giao nộp bất luận cái gì vật tư. Nhưng là người thường nói cần thiết muốn giao nộp tam cân vật tư. Đương nhiên rất nhiều người giao không ra này một bộ phận tam cân vật tư. Vậy cần thiết muốn gia nhập căn cứ xây dựng đội, miễn phí xây dựng chúng ta căn cứ, thẳng đến làm mạn này tam cân vật tư mới thôi. Tam ca gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó nhìn thoáng qua vừa mới đã ngưng thủy hoàn thành đã trở lại Trung Húc. Trung Húc mắt trợn trắng, sau đó nhận mệnh một lần nữa về tới cái kia cửa sổ. Hết chương.